Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 82, tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh bĩu môi, lẩm bẩm, sao chàng lại đang đọc loại sách này? Hắn đọc một cách nghiêm túc và chăm chú như vậy, nàng còn tưởng hắn đang đọc sách gì nghiêm túc. Làm sao người như hắn có thể đọc loại sách này mà mặt vẫn không biểu cảm gì? Khi nàng đọc, đầu nàng đầy mồ hôi, ánh mắt lảng tránh và cứ nhăn mặt nhăn mày. Triệu Doanh Doanh nằm xuống một bên, ánh mắt không thể không liếc qua cuốn thoại bản trong tay Hoắc Bằng Cảnh. Thứ này, sao hắn còn mang về kinh thành chứ? Hoắc Bằng Cảnh đặt thoại bản xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên ý cười, nói, vì hình như Doanh Doanh rất muốn thử, nên ta đọc lại để hiểu rõ hơn. Triệu Doanh Doanh ngay lập tức nhướng mày, phản đối, ta không muốn thử. Hoắc Bằng Cảnh nhìn nàng, Doanh Doanh thực sự không muốn thử sao? Không muốn. Triệu Doanh Doanh hơi ngẩng đầu, quay sang nằm xuống, kéo chăn lên che mặt, ngủ thôi, hôm nay đi dạo cả buổi chiều, mệt chết mất. Nàng nhắm mắt lại, một lúc sau, không cảm thấy hắn có động tĩnh gì, nàng lại mở mắt, liếc nhìn Hoắc Bằng Cảnh, chỉ thấy hắn vẫn đang đọc thoại bản, vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng lật một trang, rồi lông mày khẽ nhíu lại. Triệu Doanh Doanh ngồi dậy, hắng giọng, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật ra cũng không phải không thể thử. Hoắc Bằng Cảnh nhìn thoại bản, trên mặt khẽ cười, sau đó quay đầu nhìn Triệu Doanh Doanh nói, Doanh Doanh muốn thử gì? Triệu Doanh Doanh bị hắn nhìn, hai má càng hồng thêm, suy nghĩ một lúc rồi cúi mắt tránh ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh, nói, chuyện hôm nay trong thư phòng. Giọng nàng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thì gần như không nghe thấy, nhưng Hoắc Bằng Cảnh vẫn nghe được. Hắn gật đầu hiểu, vậy chúng ta bây giờ đi thư phòng. Nói xong, hắn đã nghiêng người chuẩn bị xuống giường. Triệu Doanh Doanh vội nắm lấy tay hắn, không đi. Ồ, vậy thử thế nào? Hoắc Bằng Cảnh cố tình hỏi, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nàng dần trở nên hồng hào. Hắn chỉ thấy thật đáng yêu. Hắn thích nàng không phải vì nàng duyên dáng, đoan trang, mà vì nàng không gò bó, không ép mình vào khuôn khổ. Nàng có một loại trong sáng kỳ diệu, đó là một sức sống nguyên thủy, chưa từng bị giới hạn, như những đóa hoa đào nở rộ tự do trong mùa xuân. Triệu Doanh Doanh chính là đóa hoa đào nở rộ trên cây của hắn. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, nhìn mái tóc đen mượt của nàng, những sợi tóc mềm mại rủ xuống vai, hương thơm dịu dàng tỏa ra từ nàng, như từng sợi tơ bao bọc lấy trái tim hắn. Triệu Doanh Doanh cắn môi, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy ngượng ngùng. Nàng muốn nói rồi lại thôi, rồi cuối cùng ngồi thẳng dậy, ghé sát vào tai hắn thì thầm, giọng nàng mang theo sự mê hoặc tự nhiên, làm lòng người say đắm, nhưng nàng lại không tự biết. Hoắc Bằng Cảnh ánh mắt sâu thẳm, đáp lại nhẹ nhàng. Triệu Doanh Doanh không tự nhiên mà ho khan một tiếng, liếc nhìn căn phòng sáng sủa, cả gian ngoài và gian trong đều có đèn. Nàng nói, vậy chàng thổi tắt nến trước đã. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, xuống giường, chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng, dáng người cao ráo đi quanh tấm bình phong, thổi tắt hết nến ở ngoài, chỉ để lại ngọn nến đầu giường. Phải để lại một ngọn nến. Doanh Doanh, nếu không tối quá thì làm sao thỏa mãn sự tò mò của nàng được? Hoắc Bằng Cảnh quay lại nhìn nàng, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Triệu Doanh Doanh thấy hắn nói có lý, do dự một lúc rồi đồng ý. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, ánh nến nửa sáng nửa tối chiếu lên người họ. Hoắc Bằng Cảnh trở lại giường, ngồi đối diện với Triệu Doanh Doanh, hai cái bóng đổ dài lên tường. Triệu Doanh Doanh nhìn cái thứ không hề xa lạ kia, có chút do dự, nàng cảm giác như nó đang nhảy múa trong ánh sáng mờ ảo. Nàng nuốt nước bọt, vén tóc ra sau, rồi cúi người, thấy vật đó càng lớn hơn. đầu lưỡi nhẹ nhàng l, m qua, dường như không có cảm giác gì. Triệu Doanh Doanh ngồi lại, hồi tưởng một lúc, nàng tự nhủ thoại bản thật lừa người, chẳng có cảm giác gì, chỉ không có cảm giác gì hết, nhưng cũng không có cảm giác khó chịu. Nàng còn tưởng, nơi đó là chỗ đi tiểu, chắc chắn rất hôi, nhưng không phải, nhưng để tiến xa hơn, nàng không làm được. Được rồi, ngủ đi. Triệu Doanh Doanh nghiêng người định chui vào chăn, bị Hoắc Bằng Cảnh giữ lại. Đây là thử của nàng sao? Hoắc Bằng Cảnh rõ ràng không hài lòng. Triệu Doanh Doanh ngại ngùng chớp mắt. Đúng vậy, thử rồi. Hoắc Bằng Cảnh khóe môi hơi nhếch, nhìn nàng mỉm cười. Triệu Doanh Doanh, chỉ là ta cảm thấy không hết được. Nàng bĩu môi, chỉ ngọc bội, nó lớn như vậy, miệng ta lại nhỏ, nhất định là không được, đúng không? Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, rõ ràng không có ý định dễ dàng kết thúc thử nghiệm này. Hắn kéo Triệu Doanh Doanh vào lòng, tách đôi chân nàng ra. Nàng đưa yêu cầu thế này, hắn không nỡ bắt nàng làm gì nhiều, chỉ là hắn muốn thỏa mãn sự tò mò của nàng. Hoắc Bằng Cảnh nhận thấy mình đã thay đổi ít nhiều. Trước đây hắn không biết, hóa ra chuyện này thật sự vui vẻ như vậy, khiến người ta mãi vấn vương. Triệu Doanh Doanh nhìn đầu hắn, hoảng hốt, tướng công, chàng định làm gì? Khi cảm giác bị L, M lên, giọng nàng đột nhiên thay đổi. Ai, đừng, thật kỳ lạ, nàng nghĩ, Triệu Doanh Doanh không tự giác muốn khép chân lại, ngăn cản sự xâm nhập, nhưng không thể. Chỉ có thể bất đắc dĩ cảm nhận. Nàng nắm chặt một góc chăn trong tay. Nàng nhớ thoại bản cũng từng viết cảnh này. Triệu Doanh Doanh dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, ngửa cổ trắng nõn, ánh mắt rơi trên màn tre. Thời tiết quả thật sắp chuyển lạnh. Nàng chợt nghĩ, mồ hôi trên ngực sau khi nguội đi liền cảm thấy hơi lạnh. Triệu Doanh Doanh kiệt sức ngã vào chăn mềm mại. Nàng ngượng ngùng quay đầu, chui vào gối, lại cảm thấy thoại bản dường như không hề phóng đại. Vòng eo mảnh mai của nàng khẽ uốn éo, mồ hôi chảy dọc theo, ngón tay thô ráp của Hoắc Bằng Cảnh lướt qua mồ hôi, áp vào người nàng, đôi chân nàng không còn sức, dễ dàng để hắn tiến vào. Tiểu Doanh Doanh ướt đẫm, không có sức phản kháng. Hoắc Bằng Cảnh kéo nàng ra khỏi gối, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống phía sau tai nàng. Doanh Doanh thật ngọt. Triệu Doanh Doanh mềm nhũn vô lực trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có uy lực, ngược lại như đang liếc mắt đưa tình. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, định hôn nàng, nhưng nàng tránh đi, không muốn. Nàng không tò mò về mùi vị của mình, nụ hôn khẽ chuyển hướng, rơi trên cổ nàng. Trần Kính Chi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn ngẩn người, dần tỉnh táo, cúi đầu nhìn thấy thân thể trắng trẻo bên cạnh. Ký ức đêm qua ùa về. Trần Kính Chi nhíu mày, lật người xuống giường. Nữ nhân bên cạnh cũng bị động tác của hắn đánh thức. Công tử, nàng ngượng ngùng trả lời. Trần Kính Chi xoa trán, nhớ lại mọi chuyện. Tối qua sau khi bị Trịnh Khê từ chối, hắn đi đến Phồn Lâu uống rượu, thấy vũ cơ này có vài nét giống Trịnh Khê, liền đưa nàng về nhà. Trần Kính Chi trong lòng đầy bực bội. Ngươi, hắn không cho rằng nam nhân phải một lòng một dạ với một người. Nhưng chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa hắn vẫn chưa thành gia. Theo quan điểm của Trần Kính Chi, dù có nữ nhân khác đi nữa, cũng phải là sau khi hắn thành thân. Hơn nữa, có lẽ sau lần này Trịnh Khê sẽ càng không chấp nhận hắn. Trần Kính Chi tìm y phục mặc vào. Nữ nhân im lặng quỳ bên cạnh, không nói lời nào. Sau khi mặc xong y phục, Trần Kính Chi mới quay lại nhìn nàng. Nàng cúi đầu, dáng vẻ giống Trịnh Khê đến lạ, nhưng khuôn mặt lại không bằng Trịnh Khê. Dung mạo nhạt nhòa hơn. Ngươi, Trần Kính Chi khó xử, không biết phải xử lý nàng thế nào. Muốn nàng quay lại Phồn Lâu. Tích Tích nói, nô tỳ đã là người của công tử, nguyện làm nô tỳ hầu hạ công tử. Xin công tử đừng đuổi nô tỳ đi. Trần Kính Chi á khẩu, những lời định nói nuốt trở lại. Hắn là thế tử của Vương Phủ Thụy Dương, đâu cần thêm một nô tỳ hầu hạ. Trần Kính Chi thở dài, cuối cùng nói, thôi, ngươi ở lại đi. Tích Tích ngẩng đầu, cảm tạ rối rít. Trần Kính Chi sai người sắp xếp chỗ ở cho Tích Tích trong viện của mình, nhưng không nói rõ danh phận, chỉ để nàng tạm thời ở lại, phân cho hai người hầu. Sắp xếp xong Tích Tích, Trần Kính Chi rời đi. Tích Tích ngồi trong phòng, nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng, mỉm cười, nàng đã thắng. Sau khi bị Lâm Thị sắp xếp người đưa đi Nico Am, trên đường nàng đã trốn thoát, rồi đi thẳng đến kinh thành. Không ngờ trên đường lại gặp phải bọn cướp, nàng bị chúng bắt đi, bán vào Phồn Lâu làm vũ cơ. Dù sao, nàng Triệu Uyển Nghiên cũng từng là tiểu thư nhà quan, sao có thể chịu làm vũ cơ hèn hạ? Nhưng nàng không muốn thì phải chịu đánh, không có cách nào khác, đành tạm thời nhượng bộ, tìm cách khác. Trong những ngày ở Phồn Lâu, nàng bị ép phải cười, còn bị những lão già trêu ghẹo, thật sự kinh tởm. Triệu Uyển Nghiên từng hối hận, nàng thậm chí nghĩ nếu gả cho Tiêu Hằng, có phải cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng sau khi hối hận, nàng càng không cam lòng. Nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực, đến kinh thành lẽ nào lại từ bỏ? Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của nàng, để nàng gặp được Trần Kính Chi, thế tử Vương Phủ Thụy Dương. Thân phận này chẳng phải cao quý hơn Tiêu Hằng hay sao? Hơn nữa, Trần Kính Chi cũng không tệ, phong thái không thua gì Tiêu Hằng. Ở bên Trần Kính Chi còn hơn gả cho Tiêu Hằng vô dụng kia. Dù hiện tại nàng chỉ là một thị thiếp không danh phận, nhưng dần dần nàng sẽ leo lên, nàng phải làm thế tử phi, thậm chí nàng muốn làm Thụy Dương Vương phi. Như vậy nàng cũng không thua kém Triệu Doanh Doanh. Triệu Uyển Nghiên nhìn vào gương, tràn đầy hy vọng về tương lai. Triệu Doanh Doanh phải trả giá đắt cho sự tò mò đêm qua. Nàng dậy thì đã đến giờ dùng bữa trưa. Hồng Miên hầu nàng rửa mặt, rồi kể về những tin tức nàng đã nghe được trong hai ngày qua. Phu nhân, nô tỳ đã hỏi thăm, nghe nói Hoắc đại nhân trước đây rất không gần gũi nữ nhân, đừng nói tiếp cận, ngay cả muỗi cái cũng không có bên cạnh. Trong kinh thành có không ít cô nương ngưỡng mộ đại nhân, Trịnh cô nương là một trong số đó, nhưng đại nhân luôn đối với họ không có sắc mặt tốt, chưa đừng nói gì đến việc gần gũi. Còn về Thái hậu nương nương, có lời đồn nói Thái hậu nương nương và đại nhân có gian tình, nên đại nhân mới giúp đương kim hoàng thượng lên ngôi. Hồng Miên nói xong, vội bổ sung, nhưng phu nhân yên tâm, nô tỳ nghĩ đó đều là lời đồn, đại nhân sẽ không có gì với Thái hậu nương nương, chắc chắn là Thái hậu nương nương đơn phương thôi. Triệu Doanh Doanh mệt mỏi ngáp liên tục, Hồng Miên thấy nàng không giận, mới tiếp tục nói, nô tỳ còn nghe nói, đại nhân chưa từng đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt, giữ mình rất trong sạch, thậm chí có người nói, đại nhân thực hiện việc cấm dục đến cùng. Triệu Doanh Doanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, xoa cái eo đau nhức, rất khó hiểu, cấm dục, tướng công của ta, hay là nói kinh thành còn có một vị Hoắc đại nhân khác? Hắn làm gì có cấm dục? Cách chương.